Chương 276, chìa khóa. Bởi vì ta là chìa khóa, Thi Tĩnh Y nói ra, chìa khóa, Diệp Vũ không rõ Thi Tĩnh Y nói lời, ta là mở ra tiên tổ mật thất chìa khóa, Thi Tĩnh Y tiếp tục trả lời Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ vẫn như cũ không hiểu, Thi Tĩnh Y tiếp tục giải thích nói, bởi vì ta cũng phản tổ, tiên tổ mật thất, chỉ có người cùng tiên tổ đồng dạng thể chất, mới có thể mở ra, mà nghe đồn, trong mật thất, lưu lại tiên tổ truyền thừa cùng vạn tinh thánh thể bản nguyên, mà cái này, là hai nhà đều muốn có được đồ vật, hai nhà muốn triệt để vượt trên đối phương, ngoại trừ đối phương triệt để suy bại bên ngoài, còn có một cái khả năng chính là, hai nhà xuất hiện vô thượng cường giả, mặc kệ là nhà kia, chỉ cần đối phương gia tộc xuất hiện một cái vô thượng cường giả, đối phương tự nhiên sẽ cúi đầu trở thành phụ thuộc. Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm nếu có một cái thánh vương cấp nhân vật xuất hiện, đừng nói là hai nhà bọn họ, coi như không phải hai nhà cũng sẽ cúi đầu a, thực lực cường đại, có trấn áp hết thảy âm mưu quỷ kế năng lực, mà nghe đồn trong mật thất đồ vật liền có thể để hai nhà có khả năng xuất hiện dạng này vô thượng cường giả. Thi Tĩnh Y nói ra, Thi gia đạt được tiên tổ truyền thừa, Thi gia nói không chừng ra lại một cái tiên tổ tồn tại dạng này, mà Cố Tinh Thần đạt được vạn tinh thánh thể bản nguyên, liền có thể tạo nên vạn tinh thánh thể, có loại thể chất này, thành tựu cường giả khủng bố cũng dễ dàng. Thi Tĩnh Y nói đến đây, cười khổ nói, cho nên hai nhà mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng là đối với ta mà nói, lại thật là công chúa, hai nhà đều đối với ta cực kỳ tôn trọng. Cái kia nếu không có hung hiểm, phụ thân ngươi vì cái gì đem ngươi đưa đến ma phần? Diệp Vũ hỏi, phụ thân đã từng nói, ta không cần ngươi lớn bao nhiêu thành tựu, cũng không cần ngươi trở thành mạnh cỡ nào cường giả, ta chỉ hy vọng ngươi có thể lái được vui vẻ tâm không buồn không lo sinh hoạt. Đối với một cái phụ thân đến nói, đây là mới là trọng yếu nhất. Thi Tĩnh Y nói đến đây, trong ánh mắt có sương mù bốc lên. Diệp Vũ nghe được câu này trầm mặc hồi lâu, hắn đối với vị này chưa từng gặp mặt nam nhân sinh ra kính nể chi tâm, hắn đối với Thi Tĩnh Y cảm khái nói, hắn là một vị vĩ đại phụ thân nói gia tộc sự tình hắn sẽ gánh vác lên đến, để cho ta đừng đi quản, chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, vì thế, phụ thân tìm kiếm biện pháp muốn kích phát tự thân phản tổ, cũng bởi vì như thế, hiện tại không biết ở nơi nào, Thi Tĩnh Y nói ra, hắn muốn vì ta gánh chịu hết thảy. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Thi Tĩnh Y, về sau không chỉ là hắn có thể vì ngươi gánh chịu hết thảy. Thi Tĩnh Y nghe được câu này, đối với Diệp Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói, kỳ thật ta hiện tại cũng nghĩ thông. Người ở trên đời này, làm sao có thể không buồn không lo sống hết đời, đây chỉ là người hướng tới một loại mộng tưởng mà thôi, có nhiều thứ không cần thiết đi trốn tránh, bình thường đi đối mặt là được rồi. Nghe được câu này, Diệp Vũ hơi nhíu cau mày, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vũ rất lo lắng, hai nhà tranh đấu Thi Tĩnh Y cuốn tới trong đó, nàng làm sao có thể tiếp nhận, không cần nghĩ đều biết hai nhà này tranh đấu sẽ như thế nào kịch liệt, trong đó sẽ có bao nhiêu minh thương ám tiễn. Thi Tĩnh Y lại cười nói, không cần lo lắng ta, ta sẽ không cảm thấy chính mình có thể đối mặt những cái kia đa mưu túc trí gia hỏa, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết né, nên như thế nào đối mặt giống như gì đối mặt, không phải liền là vạn tinh thể sao, chờ sau này có cơ hội đánh nổ hắn, từ nguồn cội giải quyết chuyện này, Diệp Vũ nói ra. Thi Tĩnh Y lại lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, không nên cùng hắn động thủ, hắn rất mạnh, đã sớm siêu việt thiên nhân cảnh, trên thực tế, coi như hắn không gặp được vạn tinh thánh thể bản nguyên, ta cũng cảm thấy hắn có cơ hội thành tựu cường giả khủng bố. Ta cũng không yếu, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y rất bất mãn nói. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ tên keo kiệt này bộ dáng, cười khanh khách hai tiếng, không nói ngươi yếu, chỉ là cảnh giới không giống với, cảnh giới của ngươi kém hắn không ít, đây là khó mà bù đắp chênh lệch, ta có lẽ trên cảnh giới so ra kém hắn, nhưng là có một chút, hắn là tuyệt đối so ra kém ta, Diệp Vũ nói ra. Cái gì? Thi Tĩnh Y không hiểu mà hỏi. Mị lực a, Diệp Vũ nói ra, hắn nhưng không có hưởng thụ qua có cô gái xinh đẹp ngay trước vô số mặt người hôn mị lực. Một câu để Thi Tĩnh Y mặt trướng máu giống như đỏ tươi, mặt phấn kiều diễm, quả nhiên là tuyệt sắc vưu vật. Diệp Vũ nhìn qua Thi Tĩnh Y, trong chớp nhoáng này thẹn thùng đem hắn tâm vò thất linh bát lạc. Diệp Vũ đều thất thần nhìn xem Thi Tĩnh Y, cả người không thể tự thoát ra được. Ta phải đi nghỉ ngơi. Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, trong lòng có chút hốt hoảng, nàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nàng đứng lên, tóc dài đen nhánh áo choàng mà động, gương mặt xinh đẹp như xuân, mũi đẹp đẽ mà tú mỹ, bộ ngực đem quần áo chống cao cao, chân dài kéo căng, thẳng tắp đứng ở đó, con mắt nhìn xem liền có thể cảm giác được trong đó kinh người dính đạn. Chớ đi, Diệp Vũ giữ chặt Thi Tĩnh Y, ở dưới ánh trăng, nàng càng là đẹp đến mức như là tinh linh. Thi Tĩnh Y trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, bị Diệp Vũ thật chặt giữ chặt trong lòng cấp tốc. Diệp Vũ tham lam nhìn xem Thi Tĩnh Y, sắc trời còn như thế sớm, chúng ta trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm, sớm như vậy cũng ngủ không được, làm sao lại thế, ta ngủ được, Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ, tốt như vậy ánh trăng, đặc biệt thích hợp tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, mặc sức tưởng tượng một chút sinh hoạt mỹ hảo. Diệp Vũ chăm chú nhìn Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y sắc mặt càng phát nóng như thiêu, Không được, ta một người đặc biệt cô đơn, đặc biệt tịch mịch, ta nội tâm có ngàn vạn câu nói muốn cùng người trò chuyện, ngươi không biết ta trải qua cái gì, những lời này đều đặt ở trong lòng ta sắp để cho ta nghẹn điên rồi. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi là ta người thân cận nhất, ngươi sẽ không cũng không nguyện ý lắng nghe ta đi. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sau một hồi lâu mới lẳng lặng ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh. Diệp Vũ tay nắm ở Thi Tĩnh Y vòng eo, Thi Tĩnh Y dựa vào Diệp Vũ, nắm lấy Diệp Vũ tay không để cho hắn loạn động. Diệp Vũ vùng vẫy mấy lần, vừa nắm tay rút ra chuẩn bị làm chút gì, chỉ thấy Thi Tĩnh Y cặp kia thanh tịnh con ngươi nhìn về phía hắn, ngươi không phải kìm nén rất nói nhiều muốn giảng sao? A, Diệp Vũ kịp phản ứng nói ra, ai, ngươi cũng không biết tuổi thơ của ta cỡ nào bi thảm, đơn giản cực kỳ tàn ác. Thi Tĩnh Y hỏi Diệp Vũ nói ra, làm sao cực kỳ tàn ác rồi? Ta tuổi thơ kiếp sống, một cái hình người đơn ảnh chỉ, ngay cả cái bạn gái đều không có, ngươi có thể hiểu một người ngủ thống khổ sao? Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y hỏi, đây chính là ngươi bi thảm kinh lịch. Thi Tĩnh Y nghe Diệp Vũ mà nói, nàng dương mắt nhìn Diệp Vũ, kiều diễm môi đỏ nhẹ nhàng cắn. Diệp Vũ nhìn xem cái này một bộ lưu nhân hình ảnh, căn bản là áp chế không nổi, hắn đưa tay đem Thi Tĩnh Y nắm vào Diệp Vũ trong ngực, đầu đè ép Thi Tĩnh Y mái tóc, không để cho nàng giãy ra, sau đó cúi người đến Thi Tĩnh Y bên tai nhẹ giọng nói ra, ta đột nhiên cảm thấy sắc trời là rất muộn, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ngủ rồi? Thi Tĩnh Y còn chưa tới kịp trả lời Diệp Vũ, cũng cảm giác cả người bị Diệp Vũ hoành eo ôm lấy, Diệp Vũ trên thân nóng bỏng nhiệt độ truyền đến, để nàng đánh mất lý trí giống như. 123 truyện.com